đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, ngươi có thể nguyện bái lão phu làm thầy. 4. Càng cầu đặt mua. Hòa phục nam tử không để ý đến các thôn dân phẫn nộ. Đi đến A Hải thân trước. Ánh mắt thanh lãnh. Hỏi, ta có thể cho ngươi một lần nữa đứng lên cơ hội. Ngươi là có hay không nguyện ý theo ta đi? A Hải dương mắt mát. Ánh mắt nghênh tiếp kia hòa phục nam tử. Hắn không có hồi đáp. Hòa phục nam tử tiếp tục nói. Ta có thể cho ngươi nhu lợi thân phận. Cổ La thôn thôn dân. Cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Hả? Ngươi thật nguyện ý tại cái này làm một đời nô lệ? Phi. A Hải gắt một cái. Hòa phục nam tử không có sinh khí. Mà là lắc đầu nói. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi thật không theo ta đi? Hắn trong ánh mắt lóe lên một tia sát cơ. Vừa đúng lúc này, ngao một tiếng kỳ quái khiếu thanh. Từ Cổ La thôn về phía tây truyền đến. Dùng thú liệp mà sống các thôn dân. Theo tiếng kêu nhìn lại. Hung thú. Đại nhân. Là hung thú. Hòa phục nam tử kỳ quái nói. Địa thế nơi này vắng vẻ. Có vực sâu vạn trượng cách ly. Thế nào hội có hung thú? Lúc này, hắn nhóm nhìn thấy phía tây bay thấp chỗ. Một đầu hình như hổ. Uy phong lẫm liệt hung thú. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đám người. Tại nó trong mồm, ngậm một cái dính bùn vỏ kiếm. Lít nha lít nhít rừng cây ở giữa. Một cái lại một cái bóng người đi ra. Cao tuổi, tiên phong đạo cốt Lục Châu. Chắp tay đi ở trước nhất. Những người khác theo sát phía sau. Không vội không chậm, theo hung thú, đi về phía trước, kia hung thú ngậm vỏ kiếm, bay về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, chỉ so với đi bộ nhanh một chút. Trời chiều xuyên qua rừng cây, rơi tại đám người thân bên trên, cho đến hung thú bay đến cửa thôn, chậm rãi hạ xuống, Lục Châu dừng bước lại, ánh mắt lướt qua Cổ La thôn chúng bách tính, lướt qua hoa phục nam tử, lướt qua kia hai đầu đại lang cẩu. Lướt qua Cổ La thôn bách tính trong tay côn bổng, cuối cùng rơi tại co quắp tại đất, ôm đầu thiếu niên Vu Chính Hải thân bên trên. Những người khác cùng các đồ đệ không biết cái này, thiếu niên Vu Chính Hải có thể thông cảm được. Có thể thân sư phụ Lục Châu, há lại sẽ nhận không ra đâu. Thời niên thiếu bộ dáng, lập tức đem Lục Châu ký ức, kéo về đến hơn 300 năm trước. Lục Châu lại lần nữa đảo qua chúng Cổ La thôn bách tính. Dùng hắn trước mắt tu vi, hắn có thể tiện tay diệt đi cả cái thôn lạc, vì chính mình đồ đệ xuất khí. Có thể hắn không có làm như vậy. Rất nhiều chuyện, có càng tốt phương thức giải quyết. Sư phụ không nói chuyện, những người khác toàn bộ giữ yên lặng. Lục Châu đi đến Vu Chính Hải trước mặt, gặp hắn thần sắc mờ mịt, trong lòng có số, ấm giọng hỏi, ngươi tên gì? Hơn 300 năm trước. Hắn cũng là cái này hỏi. Hiện nay hỏi lại, chỉ vì có thể không câu lên trí nhớ của hắn. Thiếu niên Vu Chính Hải mờ mịt tứ phương. Hồi đáp, A Hải, chấm ngoặc kép, Lục Châu ánh mắt rủ xuống. Vươn già nua mà rắn chắc đại thủ. Dưới ánh mắt, rừng cây ở giữa. Đám người mờ mịt, đều không biết vì cái gì. Ma thiên các đám người càng là mờ mịt. Không biết rõ sư phụ vì cái gì hội đối một cái lạ lẫm thiếu niên thái độ như thế. Tư Vô Nhai từng có một đoạn thời gian tương đối dài cùng đại sư huynh sớm chiều ở chung. Khi ánh mắt của hắn rơi tại kia thiếu niên A Hải thân bên trên thời điểm. Con mắt giống như kim đâm. Đâm vào hắn khó chịu dị thường. Dù là y phục kia đứng đầy cáu bẩn. Không có người di động. Có sư phụ tại. Hết thảy là đủ. Lục Châu từ đầu tới cuối duy trì lấy đem đại thủ duỗi ra tư thế. Chỉ còn chờ thiếu niên Vu Chính Hải duỗi ra hắn tay. Sinh mệnh luân chuyển, hồng trần vô tận, tại chư hữu bên trong. Qua tay nhiều người luân hồi thụ sinh. Tam thế luân hồi, trăm năm khó tìm, đấu chuyển tinh di, quá khứ thành không. Vu Chính Hải có chút run run rẩy nâng lên tay. Lục Châu gặp hắn mờ mịt thất thố. Liền lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đại thủ hướng về phía trước. Bắt lấy lòng bàn tay của hắn. Đem hắn kéo lên. Chạm đến thời điểm. Thiếu niên Vu Chính Hải trống không não hải bên trong. vài chương mơ hồ hình ảnh vạch qua, lập tức não hải vù vù, một đoàn lộn xộn, thân ảnh mơ hồ, mạc danh cảm giác quen thuộc xâm nhập mà tới. Cái này lão tiên sinh, đến cùng là người nào? Chậm đã, hoa phục nam tử lên tiếng. Lục Châu quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nhu lợi tu hành người. Nơi này là nhu lợi địa giới, tại người nơi này, tự nhiên đều là nhu lợi người. Hoa phục nam tử nói ra, ta gọi Qua Long, ta đã nhìn chúng thiếu niên này, muốn thu hắn vì đồ. Ngươi muốn thu hắn vì đồ? Qua Long gật đầu, hắn căn cốt không tệ, thiên phú cũng không tệ, là một khối tu hành tài liệu tốt. Ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Lục Châu nói ra, lúc này, đứng tại cửa thôn A Đông nói ra, đại nhân, đây đều là đại viêm người. Trừ mất hắn nhóm, Qua Long tu vi, Cổ La thôn nhân kiến thức qua. Có thể Qua Long không để ý Cổ La thôn bách tính, mà là nhìn về phía Lục Châu các loại người nói ra. Thiếu niên này, ta muốn dẫn đi, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự. Có ý tứ gì? Qua Long hỏi. Qua Long vốn định muốn động thủ, lại cảm giác được sau lưng lão giả tu hành người thân bên trên toàn bộ tản ra thần bí khó lường khí tức, thâm bất khả trắc. Cổ La thôn thôn dân nhưng lại không biết những này người là bực nào tu vi, chỉ là có chút hăng hái xem náo nhiệt. Lục Châu không để ý đến đám người già nua đại thủ, tại lúc này sinh ra nhàn nhạt nguyên khí năng lượng, nguyên khí tiến nhập Vu Chính Hải thân thể bên trong, kiểm tra lấy hắn đan điền khí hải. Cái này là một vị tu hành người, trực giác nói cho Vu Chính Hải, hắn có thể cứu. Lục Châu nhìn về phía thiếu niên Vu Chính Hải, vuốt râu chỉ vào Cổ La thôn, cùng với hoa phục nam tử nói, ngươi có thể nghĩ đánh bại hắn nhóm. Vu Chính Hải mờ mịt gật đầu, mờ mịt là, hắn không biết rõ Lục Châu muốn làm gì, gật đầu là bởi vì, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn đánh bại đám người này. Thậm chí đánh bại cái từ này, quá nhỏ, đổi thành giết chết cũng không quá đáng. Nghĩ, thiếu niên Vu Chính Hải trả lời, được, Lục Châu lạnh nhạt nói, chính mình sự tình, tự mình động thủ, lão phu truyền cho ngươi thủ đoạn giết người, ngươi có bằng lòng hay không? Thiếu niên Vu Chính Hải gật đầu, nguyện ý, thế gian này muốn học tập lão phu thủ đoạn chỗ nào cũng có. Muốn học, vậy liền muốn bái lão phu làm thầy, ngươi có bằng lòng hay không? Ma Thiên Các không rõ chân tướng các đệ tử, lấy làm kinh hãi, các chủ bây giờ thế nào rồi? Đột nhiên muốn thu một thiếu niên vì đồ. Vì cái gì? Thiếu niên Vu Chính Hải nghênh tiếp Lục Châu ánh mắt, một già một trẻ. Bốn mắt nhìn nhau, 300 năm trước, Lục Châu tuyệt không cái này hỏi qua. 300 năm về sau, Lục Châu vì cơ thiên đạo, hoàn thành Vu Chính Hải tâm nguyện này. Có lẽ là mông lung cảm giác quen thuộc quấy phá, Vu Chính Hải cảm thấy vị lão nhân trước mắt này có lấy mạc danh cảm giác, tăng thêm cấp thiết muốn rời khỏi hiểm địa tâm tình. Để Vu Chính Hải nội tâm khuynh hướng Lục Châu, thiếu niên Vu Chính Hải có điểm do dự. Bởi vì Ngu Thượng Nhung từng nói qua, chính mình có càng tốt sư phụ, cái kia sư phụ tựu tại Đại Viêm chờ hắn. Có thể là, ta đã có sư phụ. Thiếu niên Vu Chính Hải nói ra, lời vừa nói ra, Cổ La thôn vài cái thôn dân cười ha hả. A Đông mỉm cười nói, phế vật vô dụng, A Hải, liền ngươi cái này dạng cũng có sư phụ. Ngươi liền ta đều đánh không lại. Chuyển cái đồ vật đều chuyển thật lâu. Đại nhân nói ngươi có thiên phú căn cốt, ngươi còn được đà lấn tới. Cổ La thôn hai đầu chó săn ngươi đều đánh không lại. Ngoạc kép, Lục Châu ấm giọng nói ra. Không sao, ngươi nếu có thể đánh bại hắn nhóm, lão phu mang ngươi tìm sư. Dù sao tìm cũng là lão phu. Thiếu niên Vu Chính Hải vui mừng quá đỗi, không do dự nữa, phù phù quỳ xuống. Liên tục ba cái khấu đầu, mỗi một cái đầu đều chìm vào bùn đất bên trong, trên trán cũng đứng đầy bùn. Đám người nghi hoặc không giải, chỉ có Tư Vô Nhai có chút ức chế không nổi cảm xúc, tâm trạng phức tạp, cảm khái ngàn vạn. Cổ La thôn nhu lợi người A Đông lại lần nữa cười nói, liền hắn có thể đánh bại ta, Ta đem đầu chặt đi xuống. Lục Châu không để ý đến Cổ La thôn nhân. Hắn nhìn về phía bò dậy thiếu niên Vu Chính Hải. Đại thủ thả trên vai của hắn. Chính mình sự tình, tự mình làm, tâm kết của mình, tự mình giải quyết. Vâng, sư phụ. Lục Châu nhìn xem Vu Chính Hải, lại đem bàn tay đến sườn bên cạnh nói ra. Đao đem ra. A, Phan Trọng nghi hoặc, Tư Vô Nhai vung quần tụ. Phan Trọng liều mạng đi tới, đem ôm vào trong ngực Bích Ngọc đao đặt ở Lục Châu trong tay. Lục Châu nói ra, ngươi đã bái lão phu làm thầy, lão phu liền đem này đao tặng ngươi. Cầm tốt. Thiếu niên Vu Chính Hải hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Làm cây đại đao kia thả tại hắn giữa song trưởng thời điểm. Song trưởng chạm đến thân đao, lạnh buốt tận xương, lại là một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc tập vào hắn não hải. Đao liền giống như là một phần của thân thể hắn, để hắn toàn thân cự rung động. Hắn không rõ vì sao lại cái này dạng. Hắn kinh hỉ vạn phần nhìn xem cây đao kia, suy nghĩ ngàn vạn, khó nói lên lời. Lục Châu lật bàn tay, một cái gậy gỗ rơi vào trong lòng bàn tay. Lão phu liền hiện học hiện bán, truyền cho ngươi một bộ đao pháp. Lục Châu chậm nói ra. Những cái kia Cổ La các thôn dân cười vui vẻ hơn nhanh. Vu Chính Hải gật đầu. Nghe kỹ. Lục Châu quay người hướng về sau, đi vào giữa đất trống ở giữa. Đao pháp này bắt nguồn từ xúc thiên nhận biết thế. Động chỉ ở giữa, hắn tại chỗ vũ động, chợt trái chợt phải. Gậy gỗ tại bàn tay bên trong vừa đi vừa về chuyển động. Động tác liên tiếp, gọn gàng, đám người mặt mũi tràn đầy kính sợ mà nhìn xem cái này vị cao tuổi lão giả truyền thụ lấy thế gian cường đại nhất đao pháp một trong. Không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Thiếu niên Vu Chính Hải kinh đến không khép miệng được. Đao là quen thuộc đao. Đao pháp là quen thuộc đao pháp. Dung nhập trong máu, khắc vào trong linh hồn. Chưa hề dám quên, thiếu niên Vu Chính Hải lại bản năng theo huy động lên trong tay Bích Ngọc đao. Lục Châu lộ ra hài lòng thần sắc, tiếp tục huy động gậy gỗ. Phong im ắng, khí như chỉ thủy, quang vô ảnh, tật đao vô ngân. Cổ La thôn các thôn dân lại là càng xem càng cảm thấy lão nhân này giống như là bệnh thần kinh giống như, đại khái là không có cảm nhận được nguyên khí ba động. Đơn thuần vũ động đao pháp bộ dáng, là thật có chút buồn cười cùng không thú vị. Cho dù là cùng là tu hành người nhu lợi người qua long, cũng là vô pháp minh bạch lão nhân này đang làm gì. Lâm chàng dạy bảo một cái mới quen thiếu niên Hải Nam Bách Xuyên. Lục Châu tăng tốc độ, thả người hướng về phía trước. Gậy gỗ đột nhiên hướng về phía trước mỗi thân cây cối đâm tới. Nhánh cây xuyên qua thân cây, lưu lại một cái rỗng ruột động. Đám người đột nhiên mở mắt, hoàn toàn một nước. Lục Châu mũi chân điểm một cái, nhàn nhạt nguyên khí phóng xuất ra, từ đan điền khí hải, tiến nhập kỳ kinh bát mạch, vào cổ tay, đến lòng bàn tay, mỗi cái động tác tận khả năng chi tiết mà chậm chạp. Nguyên khí phát tiết, nhảy vào không trung, gậy gỗ ném ra ngoài là vì đại huyền thiên trương. Gậy gỗ bắn ra lít nha lít nhít cỡ nhỏ máy xay gió giống như tinh mang đao. Cương, xoay tròn rơi xuống, phanh phanh phanh, bốn phía mấy chục mét phạm vi bên trong thụ mộc, đều bị huyền thiên tinh mang chặt đứt. Phong rừng, đau, rơi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.